Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập tiếp theo. Tập 5, tác phẩm truyện Cốt Nhục của tác giả Lê Nguyệt. Một tác phẩm đang rất được quý vị khán thính giả mong chờ, cũng như là để lại cho bản thân Đình Duy, cũng và Đình Duy tin chắc rằng là cũng để lại cho bản thân quý vị khán thính giả những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ và cái hình thái mà chúng ta mong muốn cho các nhân vật của chúng ta là sẽ có một cái kết cục tươi đẹp hơn. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị khán thính giả nữa, chúng ta cùng đến với Cốt Nhục tập 5. Cô Tư và chú Út đưa chị em Duyên về nhà. Vào nhà xong, cô Tư kêu Hằng lại, âu yếm vuốt tóc nó. Con ở lại với chú Thím vài tháng nữa nha. Cuối năm học cô về, làm thủ tục chuyển trường cho con lên ở học với cô. Chừng đó chị em sẽ về một nhà. Hằng níu lấy tay cô, sự mừng rỡ hiện rõ trên nét mặt, mà không dám vồ vập, sợ chú Út buồn. Hoàng và Khánh tiêu nghỉu, Khánh phụng phịu. Cô Tư đưa chị Hằng đi rồi, anh em con buồn lắm đó. Cô cười, trìu mến nhìn hai đứa. Ráng học đi, xong đệ nhất cấp cô rước lên hết, lên cô nuôi cho học đệ nhị cấp. Trời ơi, biết chừng nào, rồi cũng sẽ tới mà con. Thím Út xét nét lại gần cô Tư, rụt rè. Chị dần em, chị nghĩ em sẽ như mở ba tụi nhỏ nên không muốn Hằng ở với em phải không? Cô Tư vội vàng khoát tay, gạt phăng. Bậy bậy, không được nghĩ như vậy nha, bởi vì Diễm đi rồi, còn có một mình Hằng ở dưới này tội nghiệp nó. Chị tin tưởng cậu mợ chứ, nhà họ Hoàng không ai thất đức như vậy đâu. Chú Út đăm chiêu. Ba Tần nói sau khi thu xếp chuyển nhà sẽ đích thân lên rước Diễm về, chị tính sao? Ba Tần là đàn ông, lại đi suốt không có ở nhà, sao chăm sóc Diễm được? Còn nếu như để nó sống với bà Hận thì miễn bàn. Cũng phải nể mặt anh ấy chứ chị. Thì để coi anh thu xếp ra sao. Chị biết anh thương cháu mình chứ, nhưng anh nhu nhược quá. Người đàn bà như vậy gặp tay người khác là sống không được, chết cũng không xong. Đã vậy mà ly dị lại khó khăn. Anh giải quyết bà ta không được, thì làm sao có bản lĩnh điều khiển ai? Nhưng đó là chuyện nhà của người ta. Chị đã đưa được Diễm đi rồi, thoát khỏi bà ta thì sẽ không vì lý do gì mà để bà ta gần gũi nó nữa. Thím Út lại ngập ngừng. Chị à, trước mặt chồng con em và ba đứa cháu, em trịnh trọng hứa với chị, từ nay sẽ coi Hằng như con gái ruột, sẽ thương yêu nó thật lòng. Vì chị biết không, Hằng rất ngoan. Nếu như em sai lời, có ghẻ lạnh với nó thì trời tru đất diệt em. Chị đưa Hằng đi, thì em cảm thấy mình không khác chi bà Hận. Lại nữa, chị thấy hai đứa con em quấn quýt với Hằng lắm. Cả năm rồi chị, chứ có phải ngày một bữa đâu. Cô Tư ngạc nhiên nhìn Thím Út chân trối. Rõ ràng theo lời Hằng kể là Thím đã từng bạc đãi nó, sao lại khẩn khoản được nuôi tiếp như vậy? Thím mới sợ miệng đời cười chê mình hả? Bây giờ không tiện nói gì, cô đành dùng kế hoãn binh. Chuyện đó còn lâu, cứ thư thư đi. Hằng sang năm cũng 7 tuổi rồi, đi hay ở sẽ do nó quyết định. Ngày mai chị và Duyên, Diễm sẽ về. Hằng gửi lại cho cậu mợ, chị không yêu cầu mợ phải hết mực tưng tiêu nó. Chỉ cần Hoàng Khánh ra sao thì nó như vậy là đủ. Con ruột của mình có khi mình cũng đánh dậy mà. Hằng có ý thức rồi, nó sẽ biết đâu là dày thương, đâu là dày ghét. Mợ cũng đừng lo gì nhiều, thương là thương, không thương là không thương. Có ép mình thương mà trong lòng mình ghét cũng không được. Cậu mợ là em của chị, khác với anh Ba Tần. Nhờ như vậy là được rồi. Hôm sau, cô Tư và Duyên, Diễm từ giã cả nhà để về Sài Gòn. Khác với chủ tính của mọi người, ai cũng nghĩ Hằng sẽ khóc lóc, núm níu chị và em nó. Không phải, Hằng vui cười rạng rỡ, ôm hôn Diễm, nó díu dít. Lên ở với cô Tư ngoan nha em, hết khổ rồi, có hai bên cạnh vui rồi ha. Diễm sờ vào mặt và mất Hằng. Chị ba ở lại cũng vui ha, học xong rồi lên cô Tư ha, em chờ chị đó. Lo phần em trước là chị mừng, chị lớn rồi, có Hoàng Khánh chơi chung cũng vui lắm, em đừng có lo. Duyên nhìn Hằng thương đứt ruột. Nó không biết Hằng nói để trấn an cô Tư và nó hay thật lòng. Nhưng không sao, chỉ vài tháng thôi mà. Vài tháng này Thím Út có ghét cũng không làm gì Hằng, bởi Thím cũng đang rét vì chuyện vừa xảy ra cho Diễm. Thím Út nói nhiều, nhưng tâm địa chắc chắn không gian ác bằng mợ ba. Bề ngoài thật khó đoán được trong lòng mợ ba nghĩ gì. Nhưng Duyên yên tâm rồi, có cô Tư ra mặt, khó khăn gì cũng giải quyết được. Ngày sum họp của chị em nó không còn xa nữa. Cô Tư cứ mang hết ba chị em nó. Nó sẽ hàm ơn cô cả đời, sẽ xem cô như mẹ đẻ, sẽ bảo an các em hiếu thuận cô như hiếu thuận với cha mẹ mình. Hai anh Thuận Thảo chào đón em gái Diễm bé bỏng rất nhiệt tình. Diễm được cô Tư trang bị cho quần áo, giày dép mới nên trông nó sáng sủa, xinh đẹp, dễ thương cực kỳ. Thuận Thảo trước đây mỗi lần về quê đều ở nhà Duyên nhiều hơn nên thân thiết với chị em nó dù tuổi tác chênh lệch. Từ ngày gặp lại cô Tư sau khi bộc bạch hết nỗi lòng rồi, Diễm lúc nào cũng cười tươi hớn hở, đã được Duyên lo lắng chăm sóc, ăn ngon mặc đẹp nên nó lột bỏ được nỗi buồn thê thảm luôn ẩn chứa trong đôi mắt ngây thơ. Diễm thích thú với cảnh ồn ào phố chợ. Nó thường xuyên ở tiệm cầm đồ của cô Tư, bưng nước cho cô uống, đấm lưng cho cô. Nó nói ríu rít suốt ngày làm cô Tư vui. Diễm sợ Dượng Tư, dù Dượng không tỏ thái độ gì. Dượng ít khi có ở nhà, buổi chiều có lúc ăn cơm chung, có lúc không. Nhà cô Tư có dì Bảy Thược lo nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Dì Bảy thích Diễm lắm, có khi Duyên đi học chưa về kịp, dì tắm rửa cho Diễm thì dì Bảy tắm gội cho nó. Diễm nói nó có thể tự tắm một mình, nó kể cho mọi người nghe trước đây nó dơ dáy như thế nào, hòm hố ra sao. Chú Út đưa nó về nhà kêu Hằng dạy cho nó tự tắm rửa. Diễm kể vô tư, nhưng cô và chị nó nước mắt lưng tròng. Diễm hạnh phúc sống trong vòng tay yêu thương của mọi người. Hằng ở lại nhà chú Út, vẫn đi học bình thường. Thím Út thay đổi cách đối xử với nó 180 độ, không một tiếng giày la. Buổi trưa chờ Diễm đi học về, cả nhà mới ăn cơm. Đang làm gì mà bé quên mẹ nheo khóc lóc, là thím nhẹ nhàng nói với Hằng. Còn còi ấm em đi vòng vòng chỗ khác cho nó đừng thấy thím, để thím làm cho xong cái này. Hằm mãng bé quên gọn hơ. Phải công nhận con nhỏ này khó khăn thiệt, khóc tối ngày không bao giờ chịu rời khỏi tay của mẹ. Nếu thím Út muốn làm gì thì phải có người khác cảm thay. Quyền một tuổi rưỡi rồi mà chưa biết nói và đứng trực, tối ngày khóc què quạt quại trên tay người khác. Nó không chịu ai bồng ấm ngoài thím Út và Hằng. Hằng thấy thím cực quá, tranh thủ lúc nó ngủ mà làm đủ thứ chuyện nhà, nên khi không học nó cũng luấn quấn theo phụ thím. Cành đưa võng cho bé Hằng ngủ say hơn, lâu hơn, hoặc ấm nó, cho nó ngồi bày trò chơi hay ấm đi vòng vòng nhà. Hoàng cứ bậm môi chỉ vào mặt nó khi không có thím Út ở đó. Con nhỏ này lạ đây, lớn lên anh hai đánh mày cho biết mặt, gì đâu mà khó quá trời. Chú Út cũng nói, bé quên gì hợm hơn con nít khác quá, hay là nó có bệnh gì trong người nên khó khăn và cơ thể không phát triển được, mình đưa nó đi Sài Gòn khám thử coi em. Thím Út chán nản lắc đầu, bệnh gì mà bệnh, khi nó bú mắt nó nhìn em thấy thương lắm, bình thường cứ cười trúng chím, nó đẹp chứ bộ anh. Thì công nhận là nó đẹp, nhưng nếu như nó phát triển bình thường thì giờ đã đi đứng chạy nhảy và nó năng sùm rồi. Mà anh coi, cơ thể nó đâu có teo tóp chỗ nào, sao lại không đi được vậy ta? Hay tại vì em cứ ấm nó trên tay, không buông xuống đất nên như vậy? Trời ơi, anh nói như em chưa từng sanh con, chưa từng nuôi con vậy. Buông nó ra bỏ nó xuống gạch là nó khóc nháo nhào như bị ai ngắt nhéo thì làm sao đây? Anh quyết định rồi. Coi từ từ vợ chồng mình đưa nó lên bệnh viện Sài Gòn khám tổng quát một lần. Phải tìm ra bệnh cho nó mới được. Đi rồi bỏ ba đứa nhỏ ở nhà ai coi sóc, lỡ có động rồi làm sao? Khi đi mình đem tụi nhỏ lại nhà ngoại gửi cho cậu nó vài bữa chứ gì, chẳng lẽ để con như vậy hoài? Thím Út lặng thinh, coi như đã quyết định rồi. Nhưng mãi hoài, chú thím cũng không thực hiện được ý định đưa Quyên đi khám. Chú Út công tác liên miên, súng đạn cũng cứ nổ liên miên. Hằng thương thím Út quá cực nhọc với bé Quyên, không hề được nghỉ ngơi cả giấc ngủ ban đêm. Thím Út ốm nhách, còm cõi, y như một người già nua bệnh hoạn nên cau có, la mắng suốt ngày. Chuyện gì cũng la được, nhưng sau khi Quyên đi ngủ thì ngoắc ba chị em nó lại, vỗ đầu từng đứa năn nỉ. Đừng giận mẹ nha, em nó khó quá nên mẹ bực mình la vậy thôi, không phải la mắng mấy con đâu. Hằng hiểu hết chứ, nên nó không những không giận thím, mà còn thông cảm và thương hơn. Cho nên, khi có ở nhà, Hằng luôn trông chừng Quyên để thím nghỉ ngơi. Hoàng và Khánh cũng lăng xăng theo. Cho Quyên ngồi, rồi ba đứa sáp lại bày biện đồ chơi cho nó. Nhưng Quyên chỉ chơi khi không thấy thím. Thím mà thoáng qua là nó lại khóc nháo nhào đòi ấm, đòi bú, dỗ cách gì cũng không xong. Gần hết niên học rồi, Hoàng và Hằng đã thi xong đệ nhị lục cá nguyệt. Hồi trước, gọi lớp Hằng học là lớp 5, Hoàng lớp 4. Bây giờ đổi thành lớp 1 và 2. Hoàng và Hằng đều là học sinh giỏi, cuối năm đứa nào cũng sẽ được lãnh thưởng, khỏi phải nói. Chú Út vui mừng biết chừng nào. Hằng vui vẻ sống trong gia đình chú Út. Nó cực hơn vì phụ thím đủ thứ chuyện, nhưng bù lại thím mút thương nó. Hằng cảm nhận thím cần nó hơn cần hai đứa con trai của mình. Càng ngày nó càng gần gũi thím hơn. Nó hiểu rằng trước đây thím quá cực nhọc với Quyên mà không ai đỡ đần chia sẻ, nên lúc nào cũng đổ quạo, không biết trút vào đâu nên trút vào nó. Khi Quyên vui vẻ ngồi chơi với mấy chị em nó, Hằng thấy thím Út nhìn bốn đứa bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Những lúc như vậy, Hằng nghĩ nếu Quyên được như Diễm hồi đó, ăn no, rồi chơi với hai chị không bận bịu để mẹ buôn bán, chắc là thím sẽ cưng và hạnh phúc lắm. Thấy thím quá sức lù bù, khi không đi học, Hằng luôn quanh quẩn bên cạnh thím để đỡ đần. Sáng sớm bé Quyên còn ngủ, thím dậy lo ăn sáng cho cả nhà, thì Hằng quét dọn nhà cửa. Ăn cơm xong, nó nhanh chóng rửa chén, dọn dẹp, dù thím kêu cứ để đó, sợ nó trễ học. Khi nào quá muộn thì Hoàng nói để nó rửa thay. Thím Út giặt đồ, lúc này Hằng không còn giặt đồ riêng nữa, thì Hằng phơi. Thím cũng tranh thủ lúc Quyên ngủ thì làm đủ thứ chuyện. Chú Út không thấy hết cảnh đó mà chỉ có nghe nói. Chủ nhật chú ở nhà thì có ba chị em Hằng theo phụ nên chú cũng không biết Quyên quấy tới mức nào. Chỉ là đêm về nó khóc nhau nhẹo làm chú không ngủ nghe chi được. Đôi khi quá bực, Thím Út lật đít Quyên lên, đánh bùm bốp vào mông. Vừa đánh vừa chửi, mặc cho nó khóc thét lên ầm ĩ, đến khi đó nó mới chịu cho Hằng ẵm đi. Quyên còn khó dỗ ăn, chính vì vậy mà nó còi cọc. Thím Út nấu riêng cho nó cháo thịt trộn rau xanh, nó phun ra tùm lum. Nhưng khi Hằng Hoàng Khánh ăn, đốt gì thì nó cũng ráng nuốt. Sau đó thím mới bới một tô đầy, rìa xương cá, chan canh đưa cho Hằng, kêu nó vừa ăn vừa đút cho Quyên, vậy mà nó chịu ăn mới lạ chứ. Quyên sợ chú Út lắm. Mới bay lớn mà khi chú trừng mắt nhìn nó thì nó cụp mắt xuống, đeo dính lấy mẹ. Chú nói chỉ có một đứa con gái mà thật không hài lòng chút xíu nào. Hằng nghĩ trong lòng. Nếu như hè này nó theo cô Tư đi luôn thì thím Út sẽ mệt mỏi lắm. Nó sao đành lòng bỏ thím đi được chứ? Hay là cứ để đến khi Quyên lớn hơn một chút, biết đi đứng, nói năng thì nó sẽ lên ở cô Tư học. Hoàng và Khánh sẽ buồn lắm nếu không có nó bên cạnh. Trước đây Hằng chỉ lo cho Diễm thôi, bây giờ Diễm đã ở với chị hai rồi, nó không còn gì để lo nữa. Ở lại đây, cực nhọc một chút, nhưng nó được chú Tím thương, Hoàng Khánh thương. Nó gồng gánh ba đứa em con của chú vì nó là chị mà. Nghĩ đến mình là chị của ba đứa em, Hằng vui quá, nó tự hào về điều này. Nó còn có bạn thân là Trúc, cùng đi cùng về mỗi ngày với nó. Vì có Trúc nên Hằng không để chú đưa mình đi học nữa. Với lại trước đây chú sợ nó đói nên lén đưa nó ra ngoài ăn. Còn bây giờ Hằng coi nhà này như nhà mình. Nó làm gì cũng không bị thím dòm ngó, soi mói. Hằng cảm nhận được thím thương nó hơn hai đứa con trai của thím. Vậy là nó mãn nguyện rồi. Nó sẽ xin cô Tư cho ba chị em nó, Hằng, Hoàng, Khánh lên chơi vài hôm rồi về. Nó phải bên cạnh đỡ đần thím chờ cho Quyên lớn hơn. Một hôm Quyên ngủ rồi, Hoàng đi học, Khánh ngồi đưa võng cho nó ngủ say hơn. Lâu hơn, để mẹ giặt đồ, Hằng phụ thím xả quần áo, nó ngước nhìn thím. Hè xong con không đi học cô Tư đâu thím ơi, con ở lại với hai em Hoàng Khánh và phụ thím chăm sóc bé Quyên. Thím trao mày nhìn Hằng, ánh mắt lạ lắm, chưa bao giờ Hằng không thấy thím nhìn nó như vậy. Nhưng Hằng thích ánh mắt đó, nó biểu lộ một tình thương mà nó đã từng nhìn thấy ở mẹ nó, và sau này là của cô Tư. Thím chưa kịp nói thì Khánh đã reo lên. Phải đó chị mà đi em giận chị luôn, chị mà đi là em buồn và nhớ chị lắm đó. Bằng tâm trạng vui vẻ vì cảm kích, Hằng nói ngay không suy nghĩ. Chị sẽ không đi đâu, chị sẽ ở lại đây với hai em và phụ thím trông bé Quyên, làm việc nhà đỡ đần thím. Thím Út không nói gì, chỉ cười sau cái cắn môi mà Hằng biết thím cố nén khóc. Nó có kinh nghiệm về chuyện này, thím Út đưa tay ướt vào áo, chùi cho nó khô rồi vuốt đầu nó. Hằng ngoan quá, dễ thương quá. Nhưng nếu lên ở với cô Tư thì con sẽ được nuôi dưỡng tử tế hơn ở với chú thím. Như vậy cũng tử tế cũng vui vẻ rồi thím. Con đi rồi con sẽ nhớ nhà này lắm. Thôi không đi nữa đâu. Hứa với thím ha. Hứa mà, và con sẽ giữ lời hứa đó hoài hoài. Chừng nào bé Quyên lớn, đi được nói được mà thím không cần con nữa thì con đi. Nói vậy mà nghe được, khi cần thì giữ lại, khi hết cần thì đuổi đi hả? Con nói vậy thôi mà. Thím hay chửi con không sợ sao? Tại thím cực quá, không ai phụ chia sớt với thím nên thím quạo thôi. Quyên dễ một chút, ba chị em con phụ với thím, thím vui vẻ cả ngày làm sao mà quạo được. Thím mút bật cười, cái con nhỏ này. Ngay khi cô Tư rất diễm đi rồi, cậu ba tắm gội thay đồ. Gọi Triệu, Diệu ra trước mặt mợ ba, dõng dạc nói. Kể từ hôm nay cho đến ngày ba mẹ ly dị, khi bà ta còn ở trong nhà thì ba sẽ ngủ lại cơ quan. Có chuyện gì cần gặp ba thì hai đứa tới đó. Còn về phần bà, đơn tôi đưa hôm trước đó, bà xé mất rồi, tôi có làm đơn khác đây. Nhưng bà nhớ cho kỹ rằng, nếu bà còn xé một lần nữa thì tôi sẽ cho chuyện này nổ tung lên, không nhường nhìn bà nữa, liệu hồn. Cậu quay sang dì Năm hất mặt. Đi yên, anh đưa cô Năm về, cô hết trách nhiệm rồi. Nói xong cậu mở cặp lấy lá đơn ly dị để lên bàn rồi đi. Cả nhà nhìn theo không ai nói một câu nào. Đêm hôm ấy cậu ba ngủ lại sở làm. Thật ra cậu định ghé nhà cô Hàn nhưng ngại vì sợ cô đánh giá mình. Lại nữa trong lúc này cậu cũng chưa muốn ra mặt, sợ mợ vịn vào cớ đó mà gây khó khăn trong việc ly hôn. Sáng lại mấy đứa con đi học, đi làm hết. Mợ ba thay đồ sửa soạn một chút. Dù toàn thân còn đau rát do vết bỏng nhưng mợ không thể ngồi nhà chịu chết lúc này. Nhìn mình trong gương, mợ thấy mình vẫn còn đủ sức hấp dẫn đàn ông, thân hình đầy đặn, da dẻ mịn màng, nụ cười quyến rũ. Bỏ qua tên Trọng đã phụ bạc mợ bấy lâu nay, mợ vẫn còn tên Nhu, mặc dù hắn ta nói chia tay với mợ, nhưng mợ có thể chờ, chờ đến khi hắn cưới vợ cho con rồi sẽ nối lại với mợ. Mợ chấp nhận làm bé, hoặc không có danh phận cũng được, nhưng được Nhu bảo vệ. Thứ nhất, mợ sẽ có tiền chu cấp của hắn mà ung dung sống với hai đứa con. Thứ hai, có Nhu, đám lính sẽ không dám vô phép xúc phạm mợ. Người như mợ sao có thể chấp nhận cặp với một thằng lính quen được chứ? Mợ ba Hận đi một hơi ra đồn. Hôm nay, giá nào mợ cũng phải gặp Nhu. Đi ngang miếng đất cậu ba hứa cho, mợ đứng lại nhìn một lát. Miếng đất này cách đồn khoảng 500 mét. Vì quá gần đồn nên cậu ba ít khi tới canh tác, vì sợ hai bên đánh nhau không biết lúc nào. Nơi đây chỉ có dừa là dừa. Mợ lui tới thường xuyên, viện cớ là bỏ phân và thu hoạch dừa để qua lại với Trọng. Sau này khi quen biết với Nhu thì mợ chỉ đến thu hoạch, hoặc là khi không tìm được Nhu, mợ cần phải nháng tới nháng lui để gặp hắn ta vì mợ biết Nhu hay vào bè trộm dừa xiêm đem về cho vợ con giải khát. Lần đầu gặp Nhu cũng là do mợ bắt quả tang hắn ta trộm dừa. Bây giờ, thôi cậu ba rồi thì mợ sẽ không ngại ngần gì nữa. Chỉ là sợ vợ Nhu đánh ghen mà thôi. Nhưng khi đến gần đồn, mợ đã e dè, ngại ngùng, không dám tới nhờ lính gác gọi Nhu ra. Lỡ như anh ta không ra thì sao? Có phải sẽ mất mặt với đám lính hay không? Nếu Nhu dám cả gan từ chối mợ, nhất định mợ sẽ quậy tưng lên, tới đâu thì tới. Nhu chắc chắn rất sợ vợ biết chuyện, xui ra đánh giá, tất sẽ dàn xếp ổn thỏa với mợ thôi. Đang sừng dựng thì bỗng đâu Trọng từ ngoài đi tới, định vào đồn. Thấy mợ, hắn ta vờ rồi lướt qua. Bỗng nhiên mợ thấy căm thù hắn. Đâu dễ phớt lờ mợ như vậy được. Mợ lao tới, nắm áo hắn ta, rít lên. Ông muốn ngó lơ tôi hả? Đâu dễ dàng như vậy. Trọng thoáng ngây người ra, sau đó bình tĩnh lại, lấy làm bực tức, gắt gỏng. Chuyện gì nữa? Tôi và bà đã chấm dứt từ lâu rồi. Kiếm tôi làm gì? Sao không kiếm tình nhân mới của bà đó? Tôi hỏi ông, tại sao ông lại nói cho ba Tần biết hai đứa nhỏ là con ông? Ông bỏ rơi tôi rồi giờ muốn hại tôi không cho có nơi ăn chốn ở nữa phải không? Bà lạ nha, tự nhiên tôi lại chịu cha ăn cướp sao? Ba Tần biết chuyện đó từ lâu rồi, cả chục năm nay chả im du không nói gì. Nay bà khơi lại ra để chi? Ông đuổi tôi ra khỏi nhà rồi kìa, bây giờ tôi trắng tay, ông phải có trách nhiệm với con ông chứ. Trời đất, tôi phải có trách nhiệm gì? Ai chứng minh đó là con tôi? Khốn kiếp. Ông đem chúng đi thử máu đi. Ông biết rõ mù này hơn ai hết. Chính miệng ông thừa nhận với ba Tần, giờ còn muốn chối bỏ hả? Bà rồi bu quá. Bởi vì bà quen thêm thằng Nhu, nên bà phải nhận hậu quả như vậy. Đó là tôi chưa nói đến chuyện vừa mới xảy ra. Ba Tần bỏ bà là còn nghĩ tình vợ chồng lắm rồi. Chứ gặp tay tôi là tôi cho bà ở tù, không có ngày ra luôn. Ông đừng nhiều lời. Nghĩ tình ông là cha của hai đứa con tôi không làm dùm beng lên. Chứ tôi thừa biết bản mặt ông sợ vợ. Bà mà biết chuyện này để coi ông sống làm sao. Bà đe dọa tôi đó hả? Tôi thách bà, đàn ông trăng hoa là chuyện bình thường, nhưng phụ nữ như bà, có chồng rồi mà cặp sách hết người này đến người khác, hãnh diện lắm sao mà đòi quậy rôm beng. Bà quậy đi, tôi về nhà nằm chờ. Tôi làm điền bây giờ cho ông coi, tôi liều cái mạng này, còn gì nữa mà ngại ngùng mắc cỡ. Tôi quậy xong bỏ đi biệt xứ, để hai đứa con lại cho ông. Nó bị ông bỏ rơi cũng được, bị mẹ ghẻ bạc đãi cũng được, lương tâm người cha như ông sẽ phải đối diện với sự thật này. Bà làm thử tôi coi. Đừng thách tôi không còn gì để mất đâu. Mở ba xô ông Trọng ra, tiến thẳng vào đồn. Ông Trọng tưởng mợ chỉ hù dọa thôi, không ngờ tới mức này. Ông ta hoảng kinh, nắm tay mợ, lôi lại, lạc giọng. Bà điên hả? Phải, tôi điên rồi. Bây giờ tôi trở thành người không nhà, không cửa, không tiền bạc, phải nuôi hai đứa con ăn học. Tôi làm sao đây? Ông Trọng kéo mợ ba nổi ra xa, tránh khỏi đường vào đồn, tức tối, nhưng giọng đã nhỏ lại. Bây giờ bà muốn gì? Ông muốn gì thì tôi sẽ làm theo ý ông. Nếu ông đồng ý mỗi tháng chu cấp cho mẹ con tôi một số tiền, thì tôi sẽ im lặng tới chết. Còn ông muốn bỏ mặc thì tôi phải nói cho con tôi và mọi người, nhất là vợ ông biết rằng ông đã có với tôi hai đứa con. Bà làm vậy, người xấu mặt là ai? Dù sao tôi cũng là đàn ông. Tôi bị chồng bỏ thì còn đẹp đẽ gì nữa mà sợ xấu mặt hả ông? Tôi có chết cũng lôi ông chết theo. Nói thiệt, tôi đã chán chê bà. Tôi lại càng không muốn có một chút dính líu chi tới bà. Nhìn nhận hai đứa nhỏ quá ra tôi với bà sẽ còn qua lại sao? Bao nhiêu năm nay tôi đã quên bà. Nghe bà gian díu với thằng Nhu, tôi vừa khinh vừa mừng. Khinh đàn bà đang ở với chồng mà dám đẻ con cho kẻ khác, dám quan hệ hết người này đến người kia. Mừng vì có Nhu rồi, thì bà sẽ không đeo thẹo tôi nữa. Ai, nào ngờ đâu, người tính không bằng trời tính. Đã đến ngày bà nhận quả báo rồi. Một đứa con nít mà bà còn nhẫn tâm ngược đãi nó, bà có lương tâm không? Tôi làm gì cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến ông. Vậy bà đừng công bố hai đứa nhỏ là con tôi. Có người mẹ như bà tôi nhận con cũng xấu hổ lắm. Tôi không rảnh đôi có với ông. Dù sao ông cũng đã từng ngon ngọt dụ dỗ tôi, nên tôi mới ngu dại xa lầy đến độ đó. Yêu cầu của tôi bây giờ là chỉ muốn ông chu cấp, có trách nhiệm với hai giọt máu của ông thôi. Tôi sẽ không khai ông ra, ông chỉ cần âm thầm mỗi tháng chi cho mẹ con tôi một khoản tiền là được. Thú nhận với ông, con Hiền và con Ngân nó cũng đã biết cha nó là ai rồi. Đúng sai là do tôi và ông. Hai đứa nó không có lỗi gì cả. Ba Tần tống cổ tôi đi, đuổi luôn cả hai đứa nó. Chứ nếu như tôi chỉ đi một mình, thì tôi cũng sẽ không mặt dày tới độ kiếm ông xin viện trợ đâu. Bà hứa đó nha. Chỉ cần mỗi tháng tôi cho mẹ con bà tiền thì bí mật này vẫn không công khai. Hứa là sẽ không có bất cứ hành vi nào chứng tỏ là tồn tại mối quan hệ vụng trộm của tôi và bà. Không gây khó khăn gì cho tôi trong chuyện này. Tôi không muốn gia đình tôi bị xáo trộn vì hậu quả của sa đọa vừa qua. Quen với tôi, ông gọi là sa đọa à? Đúng vậy, lúc đó tôi bị con quỷ ám hay sao đó. Ông bỏ tôi vì Ba Tần hăm dọa ông hay vì ông hối hận? Hối hận. Trời, ông sợ rớt cái chức trưởng đồn của ông chứ gì. Mà thôi, không cổ cơ cổ nhằng nữa. Thống nhất vậy đi. Hàng tháng sau một tây, ông phải đưa tiền sinh hoạt cho mẹ con tôi. Đừng để tôi kiệt quệ. Tính tôi nóng, không thấy tiền, dễ làm chuyện dại dột lắm. Ông Trọng lắc đầu, bĩu môi. Làm tiền trắng trợn, không khác gì một con đĩ thúi. Cứ chửi mắng cho đã đi, cứ mạt sát hết lời. Nhưng nhớ một điều là con đĩ thúi này đã đẻ trông hai đứa con đó. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Vậy đi, hàng tháng tôi sẽ cho bà một số tiền, gọi là bịt miệng bà lại. Tự tôi sẽ có cách đưa cho bà đừng kiếm tôi làm gì. Nói thật, giờ gặp bà, đứng nói chuyện với bà ngoài đường, lỡ có ai vô tình nhìn thấy tôi cũng nhục. Khi nào bà dứt khoát với Ba Tần xong, bà đâu thì tự tôi sẽ biết thôi. Nghĩ bà cũng đê tiện lắm, Ba Tần khá giả. Thôi bà sẽ cho bà chút của cải chứ không phải là bà ra đi mình không. Nếu bà có sĩ diện, thì sẽ tự mình nuôi con, tự mình bươn trải để sống, chứ có đâu lúc nào cũng giống như một ký sinh trùng, luôn sống bám vào người khác. Mợ ba giận sôi gan, nhưng không tiện làm giữ. Trọng là người thứ hai chửi mợ là loại ký sinh trùng. Ăn bám gì chứ? Mợ có chồng, bổn phận của chồng lo cho vợ là chuyện đương nhiên. Mợ có nhan sắc, vốn trời cho thì phải sử dụng làm vũ khí để tồn tại. Mợ dựa vào chính mình, dựa vào thân thể của cha mẹ ban tặng mà khai thác triệt để. Mợ sai chỗ nào chứ? Nhưng gây gổ với hắn làm gì? Cái bây giờ mợ cần là tiền. Hắn đã đồng ý điều kiện của mợ rồi, thì mợ an tâm ly dị cậu, mà không lo sợ đói khát. Bây giờ, có thể về lần ngửa vấn bài với cậu ba rồi. Và lúc này cũng nên khoan gặp Nhu để nối lại tình xưa nữa. Chuyện đó sẽ tính sau. Mợ sờ sờ ngay đây, thì lo gì hắn ta chạy thoát được. Mợ ba hiên ngang, dũng cảm, chấp nhận ly dị cậu ba. Cậu mừng rỡ, hai người dắt nhau ra tòa án quận để làm thủ tục ly hôn. Xét thấy họ đã có thời gian hơn 20 năm sống chung và bốn mặt con, tòa án đề nghị hòa giải. Bỗng đâu mợ ba trở mặt xin được ly thân một năm trước khi ly dị, để nếu cả hai có hối hận, nghĩ lại thì sẽ hàn gắn tiếp tục sống chung nuôi con. Cậu ba tá hỏa khi nghe tòa đồng ý đề nghị trên, cậu đành phải chấp nhận, nhưng nêu ý kiến là khi ly thân phải sống riêng. Cậu cũng trình bày mình đã cấp đất cho mợ để có thu hoạch mà sống. Và trong thời gian ly thân, ai cũng có tự do riêng của mình, có thể tìm người khác dự trù sau khi chính thức ly dị sẽ tiến tới. Tòa cũng đồng ý đề nghị của cậu, nhưng mợ ba lại yêu cầu trong thời gian mợ cất nhà riêng, thì vẫn phải ở lại nhà của cậu. Và chồng vợ bao nhiêu năm, cậu muốn bỏ mợ thì cũng phải bỏ tiền ra cất nhà cho mợ. Bốn đứa con, mỗi người nuôi hai đứa. Hai đứa lớn thì có nghề nghiệp, có thu nhập rồi, cậu giành lấy. Giao hai đứa nhỏ còn ăn học cho mợ, nên cậu phải có trách nhiệm với con, phải cất nhà cho chúng. Cậu ba giận bầm gan tím ruột, nhưng đã lỡ hứa, không vạch trần sự thật, nên đành ngậm bồ hòn nằm ngọt mà đồng ý trước tòa. Lại nữa, cậu nghĩ cũng là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, cho bà ta một căn nhà, một miếng đất, ít ra cũng an ủi được những đứa con của cậu và con của người khác. Ra khỏi tòa án, cậu ba hậm hực nhìn mợ, mợ đắc ý cười khỉnh. Tức lắm chứ gì? Không cho ông ly dị liền để ông coi con nào dám nhào vô đây. Nó ngon thì chờ ông một năm nữa tôi mới phục nó. Cậu ba khinh bỉ bỏ đi, không thèm trả lời một câu. Từ tòa án, cậu đi thẳng về tiệm cô Hàn. Cô đang bận mua bán. Cậu ngồi xuống ghế, tự tay châm bình trà và thong thả uống một mình. Cậu nhớ lại, hồi mới cưới bà Hận về. Lúc đó bà đẹp lắm, bà Hận đẹp hơn cô Hàn đến 70. Hận bề ngoài hiền hậu, biết mình có thế mạnh ở nụ cười, nên luôn cười trúm chím. Hận không giỏi giang như vợ sáu sở, nhưng nếu vợ sáu sở hấp tấp bao nhiêu, thì bà ta chững chạc bấy nhiêu. Bà ta luôn ở trong nhà, ít khi đi đám tiệc. Lúc má cậu còn sống, bà ta cũng ít tới lui thăm viếng. Cậu lại nghĩ rằng do tính bà ta không thích đãi bôi chỗ đông người. Nhưng sau khi biết được nguồn gốc của Hiền và Ngân rồi, cậu mới bắt đầu tìm hiểu thật sự về người vợ đầu ấp tay gối của mình. Từ đó cậu không có cách nào gần gũi, coi bà Hận như vợ được nữa. Bây giờ không phải là ly dị mà là ly thân. Có nghĩa là cậu chưa thể cưới Hàn về trong vòng một năm nay. Vậy lời hứa của cậu sẽ cho Hàn một đứa con gái, sẽ cùng Hàn nuôi dưỡng Diễm, làm sao mà thực hiện? Nếu Hàn chưa là vợ cậu, cô Từ dễ gì giao Diễm lại cho cậu nuôi. Cô Hàn rảnh tay rồi. Bèn lại ngồi đối diện với cậu ba. Cô xếp bằng hai tay, đặt lên bàn, hai chân để qua một mé, trong tư thế sẵn sàng bước đi, nếu như có khách tới. Mỉm cười nhìn cậu, cô dịu dàng. Có chuyện gì mà tới kiếm em giờ này? Cậu nhìn cô dè dặt. Em có biết hôm nay anh và bà Hận ra tòa ly dị không? Có nghe anh nói. Kết quả ra sao rồi anh? Giờ chót, bà ta đòi ly thân một năm. Bà ta còn buộc anh phải trả tiền cho bà ta và cất nhà trong thời gian chờ đợi thì vẫn ở lại nhà anh. Thôi, kể đi anh à. Dù sao tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm, cho chỉ cái nhà, miếng đất cũng hợp tình hợp lý. Anh không công khai chuyện của chị thì xã hội sẽ cho rằng anh có lỗi, đền bù như vậy cũng chưa thỏa đáng đâu. Anh không sợ miệng đời đâu em. Bởi vì kim trong bọc có ngày nó cũng lòi ra, và sự thật nào dù trước hay sau cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng thôi. Anh làm vậy là vì anh nghĩ cho hai đứa con của anh, không thể quá cạn tàu giao máng với mẹ của chúng được. Anh nghĩ vậy cũng phải, nhưng thật lòng anh muốn nhanh chóng dứt khoát với bà ta để đến với em. Cô Hàn đỏ mặt, ngại ngùng, cúi đầu thật thấp. Thì em vẫn còn ở đây, chứ có chạy đi đâu đâu. Với lại, nếu như anh ly dị thuận lợi, thì mình cũng không thể đến với nhau liền được. Dư luận sẽ nói em là hồ ly tinh, là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta đó anh. Vậy em chờ anh nha. Em không dám nói chờ, nhưng em sẽ không có lấy ai trong thời gian này đâu. Mà anh à, chuyện rước Diễm về nuôi, anh tính sao? Cái khó là ở chỗ đó. Bây giờ bà chưa chịu ly dị, anh chưa thể cưới vợ được. Anh thì bận đi làm, Triệu và Thảo chưa tính chuyện lập gia đình để phấn đấu vài năm nữa. Diệu cũng vậy, cũng đi làm suốt. Anh lấy cớ gì mà rước Diễm về? Về rồi ai sẽ bên cạnh nó? Nhưng để Diễm ở với cô của nó một thời gian, sẽ mến tay mến chân, không rước về được nữa đâu anh. Giờ biết phải làm sao đây? Hay là em bỏ ý định đó đi, sau này mình sẽ có con của chúng ta. Nhưng em thích Diễm quá, con bé thật đẹp, thật dễ thương. Chỉ sợ cô của nó không cho người ngoài nhận nuôi. Chứ nếu cho, giá nào em cũng tranh thủ bằng được. Cậu ba sửa lại bộ ngồi, khẩn trương nhìn cô Hàn. Hay là vậy đi, hai đứa mình lên gặp tư phụ. Sự thật ra sao mình kể hết cho cô nghe rồi năn nỉ cô ấy cho xin bé Diễm. Em nghĩ sao? Sự thật gì cơ? Là bà hận ngoại tình, có con với người khác, bên ngoài. Là mình đã yêu nhau mấy năm nay, là em rất thích bé Diễm, mong muốn được nuôi nấng nó. Cô Hàn phì cười. Anh ngây thơ thiệt. Chỉ vì những lý do như vậy mà cô Tư cho phép mình rước nó về nuôi sao? Không thử làm sao biết? Hay là anh dùng quyền làm cậu bắt nó về? Vậy càng không được. Chưa biết làm sao bây giờ. Kêu em từ bỏ em cũng không chịu. Diễm có thương anh không? Có chứ, không lẽ không? Anh phải dùng tình cảm với nó, hy vọng nó đồng ý theo anh về trước khi anh mở lời với cô Tư, được không? Không thử làm sao biết. Cậu ba thử người ra, đăm chiêu suy nghĩ. Một hồi lâu cậu vui vẻ. Rồi, anh đã có cách. Để nguôi nguôi một chút, anh sẽ tính tới chuyện đó. Mà anh cũng phải tới nhà Út định coi hàng sống sao đã. Nếu Tư Phụng rước nó đi luôn thì coi như chuyện Diễm đành bỏ qua nha em. Dạ, hôm nay ở lại ăn cơm với em nhé. Chỉ cho em mở lời đó thôi. Ở nhà cô Tư Phụng cũng đã một tháng rồi. Khi Duyên đi học, Diễm lần quần bên cô Tư. Những lúc cô quá bận với tiệm cầm đồ, Diễm cũng thui thủi một mình. Nó trông chị hai và anh hai nó về để có người nói chuyện. Cứ tới chủ nhật là hai anh chở chị em nó đi chơi, ăn uống bên ngoài. Diễm biết được Thảo cầm viên, biết được con công hay múa. Con voi có ngà, thích ăn mía. Con cọp hung dữ nằm trong chuồng. Con khỉ leo trèo nhảy nhót. Con đời ươi suốt ngày nhe răng cười. Diễm biết rất nhiều con trong sở thú. Nó sợ nhưng thích nhìn mấy con gấu, mấy con hà mã chầm mình dưới nước. Diễm thấy chị Duyên của nó ở với cô Tư sướng quá. Được cô và hai anh thương, nói chuyện dịu dàng, mắt nhìn trìu mến, chứ không như chị Hiền và chị Ngân con cậu ba. Diễm ngủ chung với chị Ngân mà ít khi nào chị nói chuyện với nó. Có hai chị đó ở nhà, Diễm cũng cô đơn như thường. Chỉ có anh hai Triệu và chị ba Diệu là quan tâm nó nhiệt tình thôi. Rồi nó nhớ anh hai, chị ba. Nhớ nhất là cậu. Cậu thương nó vô cùng vô tận. Cậu hay ẵm nó lên, hay hôn nó, hay để nó ngồi trên đùi khi uống trà, hay chở nó đi ăn, hỏi nó muốn ăn gì, muốn mua gì. Mợ ba đổ nước cơm vô miệng nó, cậu thôi mợ ba liền. Nếu như nhà cậu mà đừng có mợ ba và hai chị Thảo Ngân, thì nó ở hoài với cậu cũng được. Nhà dưới quê rộng rãi, dễ chạy nhảy như hồi ở với ba mẹ, nhưng khi về nhà cậu ba, thì cứ bị mợ nhốt trong nhà. Diễm vốn thích ồn ào, náo nhiệt, chỗ cô Tư thì đông vui, nhưng không có việc cho nó. Đồ đạc của cô Tư, nó không biết một thứ gì. Diễm càng nghĩ, càng nhớ cậu ba. Nó nhớ khi cậu thấy nó bị phỏng, cậu ôm lấy nó, hôn nó, hình như cậu có khóc thì phải. Nó nhớ khi ngồi thu lu trong góc nhà, nó muốn cậu về bất ngờ làm sao, khi ấy cậu sẽ đánh chửi bà vợ, sẽ bênh vực nó. Nhớ tới bà ta, Diễm ghét quá là ghét, nó mong mỏi cậu đuổi bà ta đi, bà sẽ không có chỗ ăn, chỗ ngủ, sẽ đói khát, lạnh lẽo, cho biết mặt. Diễm nhớ dì Năm của nó, dì Năm là người thương nó nhất hạng. Thời gian nó bị bỏng, một tay dì chăm sóc, dì cưng nó hơn con ruột. Có dì bên cạnh, nó luôn ngủ say, không sợ một mợ ba nào. Bà ta mà láng tráng là dì Năm không nhịn bà ta đâu. Dì sẽ bảo vệ nó. Bây giờ nó ở tuốt trên này với cô Tư, biết chừng nào mới gặp lại gì đây. Rồi Diễm nhớ chị ba Hằng của nó. Chị ba không biết có được Thím Út thương nữa không? Không biết có được ăn no hay không? Sao chị ba cũng ốm nhách như nó hồi ở nhà mợ ba vậy? Có hai chị em ở gần, đứa này trông đứa kia. Bây giờ chỉ còn một mình chị ở dưới, chắc chị nhớ nó lắm. Diễm trông mau tới nghỉ hè, Hằng sẽ lên ở cùng. Trường Hằng lên rồi, nếu có đi học thì vái cho khác buổi với chị hai Duyên, để nó lúc nào cũng có người chơi. Cô Tư nói chừng Diễm được 4 tuổi trên giấy khai sinh, cô sẽ cho nó đi nhà trẻ để nó có bạn bè. Diễm cũng mong ngày mong đêm cho mình mau được 4 tuổi. Bữa cơm chiều hôm đó, Diễm không lăng xăng như mọi khi. Mọi khi nó hay rót nước cho mỗi người một ly để sẵn. Chẳng qua là nó hay vừa ăn cơm, vừa uống nước. Nó ngồi trèo queo, một tay đặt trên bàn, một tay chống cằm, nhìn mâm cơm, buồn bã. Duyên lúi húi phụ dì bày dọn cơm nên không để ý, nhưng cô Tư phát hiện liền. Cô ân cần hỏi nó, sao hôm nay bé Diễm của cô buồn vậy? Ai chọc bé Diễm nè? Diễm giật mình, nó ngồi ngay ngắn lại, chống chế. Đâu có buồn gì đâu cô. Sao ngẩn ngơ vậy? Tại con nhớ cậu ba, dì Năm và chị Hằng. Nghỉ hè cô đưa chị em con về rước Hằng lên mà. Chừng đó con sẽ gặp cậu và dì. Dạ. Nghe cô hỏi nè, nếu như cậu ba lên rước con về, tiếp tục ở với cậu, con có chịu không? Diễm khoát tay lia lịa. Ở với mợ ba, con không ở nữa đâu cô Tư ơi. Cô đừng cho, nha cô Tư. Không có mợ ba nữa đâu. Vậy mợ đi đâu? Nhà đó mà không có mợ với hai chị Hiền Ngân là khỏe lắm mà. Nhưng không có ba người đó thì ai nấu cơm cho con ăn? Cô hỏi ví dụ vậy thôi. Thì con ăn cơm nguội chờ chiều chị ba rượu về nấu, ăn với gì cũng được, miễn bôi và không bị liếc liếc là con chịu à. Như ở đây với cô, con thích lắm, ai cũng thương con, nhưng ai cũng bận rộn hết trơn, con trông mình mau lớn để đi học, để được bận rộn. Mọi người cười phá lên trước câu nói ngây thơ của Diễm. Trong lòng cô Tư tự nhủ, con bé này, mới bây lớn mà đã có tình có nghĩa rồi, tiếc cho ba mẹ nó quá. Nếu còn sống, dạy dỗ tụi nó nên người, thì sau này ba đứa con sẽ rất biết sống, sẽ rất hiếu thuận với cha mẹ. Lúc này, chiến sự coi mỏi có vẻ lắng dịu, tiếng bom nạn ít nghe hơn thời gian trước. Diễm ở nhà cô Tư rung răng rung rẻ, không phải nơm nớp lo sợ bom rơi đạn lạc như dưới quê. Mà nếu như có tiếng súng, là cô Tư vội vàng bồng nó chạy ngay xuống hầm trú ẩn. Có hai anh và chị nó ở nhà thì càng khỏe và vui. Nếu so sánh với lúc ở nhà cậu ba, thì Diễm thích trốn đạn ở nhà cô Tư hơn. Nơi đây nó có cô, có chị nó ôm, hầm nhà cô Tư sạch đẹp, cô để đồ ăn thức uống đầy trong đó, nếu có kẹt lại mấy ngày, cũng không sợ đói. Rồi chuyện gì tới, đã tới. Một hôm, cỡ 9 giờ sáng, chị Hai Duyên đi học, anh Hai Thuận, Thảo cũng đi. Dương Tư hầu như ban ngày là không có ở nhà, cô Tư đang bận tiếp khách tới cầm và chuộc đồ. Diễm đang ngồi ăn bánh cuốn nóng. Cô kêu về hai đĩa cho hai cô cháu mà cô có ăn được đâu. Khách suốt. Diễm không biết cô Tư bán mua gì mà kẻ tới người nuôi lườm nượp. Cô Tư thoải mái về tiền bạc mua cho nó đủ thứ. Nó muốn ăn gì chỉ cần nói sơ qua là có. Hai anh con cô cũng vậy. Đi chơi là cho chị em nó ăn đủ thứ hết. Diễm luôn nghĩ bụng nếu như Dương Tư mà giống như cậu ba thì đời mấy chị em nó hạnh phúc xiết bao, sẽ giống như ở với ba mẹ mình thôi. Trước cửa tiệm của cô Tư là chợ, nên lúc nào cũng ồn ào. Diễm hay ngồi đó nhìn ra ngoài coi người ta mua bán. Cô Tư có hai căn nhà liền nhau, một căn để ở, một căn để mở tiệm. Căn nhà tụt ra phía sau, sân, có tường rào bao bọc cho khách gửi xe vào tiệm. Căn tiệm thì trồi ra ngoài. Cô đứng trong quầy giao dịch với khách, bên cạnh là bộ salon. Diễm hay ngồi đó chơi một mình chờ cô. Khi nào buồn quá nó vào nhà mở tivi lên xem, cũng không biết phải xem gì, một lát rồi tắt. Ngồi buồn, Diễm lại nhớ tới cậu ba. Không biết cậu có nhớ nó không? Sao mà nó nhớ cậu nhiều nhất luôn? Nó trông tới ngày về rước Hằng sẽ gặp cậu, sẽ được cậu ẵm lên, hôn nó như lúc trước. Rồi Diễm lo, có khi nào nó theo cô Tư, cậu không còn thương nó nữa không? Nó nhớ gì Năm? Dì Năm nó nói có cô Tư rồi không cần gì nữa. Đâu phải vậy. Tại vì không đưa nó về nhà nên nó theo cô Tư. Mà theo cô Tư thì được ở chung với chị nó. Nếu như chú Út cho nó về ở với Hằng, nó cũng chịu vậy. Nhưng thật lòng mà nói, nó thích cô Tư hơn. Cô Tư gàn lắm, dám bênh nó mà tạt nước sôi vô mình mợ ba luôn. Diễm hà dạ gì đâu. Bỗng Diễm thấy cậu ba và một người nữa đang xuống xe xích lô trước cửa nhà. Nó dụi mắt lia lịa. Phải cậu ba của nó không? Cậu ba mà, rõ ràng là cậu ba. Diễm đứng bật dậy, nó reo lên. Cậu ba! Rồi nó quay sang cô Tư đang lúi húi ghi ghi chép chép gì đó với khách. Giọng đầy bất ngờ và vui mừng thông báo. Cô ơi, cậu con lên kia kìa. Xong nó phóng ra. Thấy nó, cậu ba cười thật tươi, giang hai tay ra. Diễm nhảy phóc vào lòng cậu. Cậu bế nó lên, trêu chọc. Ui, cháu tôi, mới có một tháng mà đã nặng lên rồi nè. Nhớ nó muốn chết. Diễm có nhớ cậu không? Nhớ quá trời luôn. Thiệt không? Hôn cậu cái coi này. Đã quá. À, Diễm nhớ cô này không? Diễm quay sang người đàn bà đi cùng cậu, gật đầu. Nhớ liền, cô có cái tiệm bánh bánh thịt lớn ở chợ. Cậu dẫn con ghé quán cô hoài đó. Đúng rồi, là cô Hàn. Cô Hàn cười, dịu dàng vuốt tóc nó. Cô Tư đẩy cặp kính trên trán, quay sang nhìn cậu ba, niềm nở. Anh ba mới lên à? Hàn phải không em? Dạ chị. Lâu gặp chị quá. Ừ, súng đạn liên miên, với lại chị cũng bận quá. À, anh ba và Hàn vô nhà ngồi chơi chờ tôi nha, đang bận chút. Rồi quay sang Diễm, cô cười. Hôm nay Diễm nhắc anh Hoài. Chắc nghe nó nhắc, nên anh nóng ruột lên thăm hả? Diễm mời cậu và cô về bên nhà đi con, nói gì bày làm nước uống nha. Diễm giả thiệt lớn rồi tíu tít dẫn hai người vào nhà. Cậu ba và cô Hàn khệ nệ xách đồ theo lình kình, chắc là đem biếu cô Tư. Diễm lăng xăng nắm tay cậu ba, dẫn cậu và cô Hàn lại salon ngồi, ríu rít hỏi đủ thứ. Dì Bài Thước nghe Diễm kêu khách bằng cậu ba, thì biết nó là cậu ruột của nó, nên vội vã làm hai ly nước cam bưng lên. Diễm cũng ngồi xuống sát bên cậu, ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy thương yêu. Cậu có gặp chị ba của con không? Có, hôm qua cậu có thăm Hằng. Chị có nhắc con không cậu ba? Nhắc chờ, chị còn nhớ còn lắm đó. Hằng có nói hai chị em ở gần nhau mà con đi rồi, nó nhớ cũng không biết làm sao. Diễm dừng dừng. Con cũng nhớ chị con lắm, nhưng về dưới con đâu có chỗ ở. Mà chị con học xong, cô con cũng rước chị lên. Chừng đó ba chị em con ở chung, ai cũng cưng con hết à, nghĩ vậy con vui quá chừng. Chứ ở dưới cậu không cưng con à? Diễm đưa bàn tay nhỏ xíu sờ vào mặt cậu mình. Cưng chớ, nhưng cậu ít có ở nhà quá, mà mấy mợ thì con không ở nữa đâu. Cậu bỏ mợ rồi. Bỏ là thôi đó hả cậu? Ừ, bây giờ cậu ở nhà cô Hàn. Nhà cô Hàn nhiều bánh lắm. Cô Hàn không có con. Nếu Diễm mà ở với cậu và cô Hàn thì con sẽ được hai người cưng luôn. Nhưng con đang ở với cô Tư vui vẻ mà. Với lại phải chờ chị Hằng của con lên nữa. Cô Tư không cho con về với cậu đâu. Cậu ba liếc mắt nhìn cô Hàn và kín đáo nhìn xem dì Bài Thược đang ở đâu. Có nghe cậu và Diễm nói chuyện không? Để đề phòng, cậu vuốt tóc Diễm, cố tình nói cho dì Bảy nghe. Con ở với cô Tư là đúng nhất rồi. Sau này ba chị em sum họp là ý muốn của các cô chú cậu gì. Cậu cũng đâu muốn chị em con bị chia cắt. Cô Tư có điều kiện để nuôi nấng các cháu. Cậu cảm kích vô cùng. Hôm nay cậu dẫn cô Hàn lên để xin phép cô, cho cậu dắt Diễm về chơi. Chờ khi nào Hằng học xong, rồi hai chị em cùng về cô Tư. Diễm có chịu không? Về dưới rồi con ở đâu? Cô Hàn âu yếm trả lời nó. Ở với cô chỉ có một mình, Diễm về ở hù hì với cô nha. Vậy còn cậu con, cô với con lạ hoắc mà sao con ở với cô được? Cô có thương con đâu. Cậu con đi làm về, sẽ ở cùng cô và con. Cô biết Diễm lâu rồi chứ Diễm quên sao, cô muốn có một đứa bé ở cùng lắm. Diễm về ở với cô cả vài tháng, chờ chị Hằng, có Diễm tới lui, chị Hằng sẽ không buồn, mà cô cậu cũng vui nữa. Cô Tư không cho đâu. Nếu cô Tư cho, Diễm chịu không? Còn chị hai con nữa, đâu phải ở luôn với cô cậu đâu mà không cho. Về dưới nếu con thấy buồn chán thì cậu sẽ đưa con trở lại nhà cô bất cứ lúc nào. Diễm đắn đo, phân vân. Đứng trước tình huống này, nó hoàn toàn bất ngờ. Nó thương nhớ cậu, muốn bên cạnh cậu lắm. Nhưng nó thương chị hai nó hơn. Ba chị em sum họp. Nó chờ ngày đó hoài, nên không vì lý do gì mà nó bỏ cô Tư đi đâu. nhưng cậu ba nói nó chỉ ở với cậu trong thời gian chờ chị ba của nó học xong thôi. Mặc kệ đi, chuyện này để cô tư tính, cô cho nó đi thì nó đi, cô không cho thì thôi, nó cũng không năn nỉ xin để làm cô buồn đâu. Một lát cô Tư qua nhà, mời cậu và cô Hàn qua tiệm nói chuyện. Cô dặn dì Bảy làm cơm đãi hai người. Cô Hàn chất ra bàn lình kình quà biếu, toàn là trái cây. Hai trái sầu riêng bự tổ bố, một giỏ măng cột và bốn trái bưởi. Cô Hàn nói là cây nhà lá vườn. Diễm nghe nhà cô Hàn quá chừng trái cây, tự nhiên nó muốn tới đó một lần. Cô Tư rót hai ly đá lạnh mời cậu ba và cô Hàn uống xong, quay sang Diễm. Ước ao gặp cậu, hôm nay thỏa mãn rồi hân. Còn không biết chạy ra phía trước gọi bốn tô phở vô ăn nè. Cậu ba sáng giờ chắc chưa ăn gì. Cậu ba khoát tay lia lịa. Ăn rồi cô Tư, xuống xe là tụi tôi ăn liền. Cô với cháu Diễm chưa ăn thì ăn đi. Con cũng ăn rồi cậu ba, sáng nào con cũng ăn một tô hay một đĩa hết á cậu. Hèn chi, bơi đây mà thấy tròn trúp rồi. Cô Tư cười nhìn cậu ba tò mò. Nay anh ba lên chơi thăm Diễm hay đi đâu ghé qua vậy? Lên thăm Diễm đó cô, với lại muốn kể cho cô nghe một chuyện. Vậy sao? Chuyện gì vậy anh? Cậu đưa mắt nhìn Diễm, cô Tư hiểu ý, quay sang Diễm. Bé Diễm về nhà nói với dì Bảy chạy ra chợ, mua thêm vài món làm cơm nha. Cậu ba thích ăn gì chắc con biết, con theo dì Bảy nói với dì ấy mua. Diễm vui vẻ hớn hở gật đầu, nó te dẹt đi nhanh về nhà bên. Còn lại ba người lớn, cô Tư im lặng chờ cậu ba mở lời. Cậu bối rối, dù đã chuẩn bị sẵn sàng câu chuyện để trình bày với Tư Phục, nhưng sao thật khó, không biết bắt đầu từ đâu. Mục đích của cậu hôm nay đến đây là để xin cô Tư cho phép Diễm về ở với cậu và cô Hàn trong thời gian chờ đợi Hằng. Cách đây hai ngày, cậu có ghé nhà Út Định, thấy Hằng vui vẻ và có ý muốn ở lại, chứ không theo cô Tư về Sài Gòn. Cậu rất mừng. Cô Hàn nói trong vòng mấy tháng, cô sẽ làm cho Diễm thích ở với cô, và nếu Hằng không đi, thì Diễm sẽ ở lại. Nhưng muốn cô Tư đồng ý cho Diễm về chơi thì dễ, nhưng ở nhà cô Hàn thì chưa chắc cô chấp nhận. Chuyện của cậu bây giờ là phải nói sao cho cô tin rằng Hàn sẽ tốt với Diễm, không phải làm màu mà đó là tấm chân tình. Nhưng Hàn là ai? Có quan hệ gì với gia đình cậu? Quan hệ gì tới bé Diễm mà vô cớ muốn Diễm về ở với cô ấy? Mấu chốt vấn đề là ở chỗ đó. Đắn đo mãi mà cậu chưa biết mở lời ra sao. Quả thật đứng trước người đàn bà dám làm dám chịu này, cậu thấy mình non tay hơn nhiều. Chẳng qua là bà Hận đã làm cho cậu mất uy tín. Cậu thấy xấu hổ với con của chúng nó khi làm cậu mà để cháu mình ra nông nỗi này. Cô Tư nhìn thấy hết vẻ bối rối của cậu, liền ướm lời. Có chuyện gì mà con bộ khó nói với anh ba? Chuyện anh và chị sao rồi? Ra tòa ly dị, nhưng bà ta đề nghị ly thân một năm, tòa đã chấp nhận rồi. Ly thân cũng hợp lý, vợ chồng mấy chục năm rồi, đâu phải thôi là thôi đâu anh. Nhưng tôi thấy dù chị ấy có quá đáng mấy thì đâu thể vì chuyện này mà bỏ nhau anh ba. Còn bốn đứa con nữa chi anh, tội nghiệp nó. Cậu mím môi, đã đến lúc phải nói rồi. Ngồi thẳng người lên, cậu nghiêm túc. Đây là nỗi đau không nói được thành lời của tôi đó cô Tư. Tôi đã định câm nín suốt đời, không nói ra với bất kỳ ai. Bởi nói ra thì càng thêm nhục cho thằng đàn ông như mình. Nhưng hôm nay, làm xui một nhà nhìn ra cả họ, tôi cũng xấu hổ mà kể cho cô nghe, vì xem cô như người nhà. Cô biết không, đâu phải vì chuyện của bé Diễm không mà tôi quyết định dứt khoát với bà Hận. Đó chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi. Khi Ngân được 3 tuổi, tôi bắt quả tang bà Hận đang ngoại tình với Tay Trọng, trưởng đồn cảnh sát gần nhà đó cô. Nhưng tôi không vạch mặt hai người mà chỉ chờ tên Trọng ở ngoài. Hắn ta năn nỉ van xin tôi bỏ qua, hứa với tôi là sẽ tuyệt đối từ bỏ bà ta. Nói chuyện qua lại một hồi, tôi nghi ngờ Hiền và Ngân không phải con tôi mà là con của hắn. Ngờ đâu hắn công nhận. Đây cô nghĩ thử xem tâm trạng tôi lúc đó ra sao. Tôi buộc hắn hoặc là đem hai đứa nhỏ đi hoặc cả đời này không được nhìn nhận chúng. Hắn chọn phương án hai đó cô. Còn hứa với tôi là sẽ chấm dứt tức khắc không gặp bà ta và không nói cho bà ta biết câu chuyện hôm đó. Hắn đã giữ đúng lời. Từ đó tôi khinh thường bà Hận. Nhưng khi nghĩ đến hai đứa con, thằng Triệu và con Diệu còn quá nhỏ nên muốn tha thứ cho bà ta. Chấp nhận làm quạ nuôi tu hú. Nghĩ rằng con ai cũng được. Nó đã gọi mình bằng ba. Do mình nuôi lớn thì xá gì máu chảy trong người có phải của mình hay không. Mặc dù càng lớn hai đứa nó tính cách khác xa tôi lắm, nhưng tôi cũng sẵn sàng bỏ qua. Ngờ đâu khi tôi định mở lòng tha thứ cho bà, thì phát hiện ra bà lại cặp với thằng Nhu phó đồn. Cô nghĩ xem, tha thứ được không? Ức sức của tôi có thể banh thây bà ấy ra, hàng trăm, hàng ngàn lần, tôi muốn ly dị bà ấy. Nhưng lúc đó con tôi còn nhỏ, học chưa xong tú tài, lỡ như thằng đó ghét bắt đi lính thì sao? Nên tôi nói trong lòng, thôi, hãy nín nhịn, hy sinh, chờ hai đứa có công việc ổn định rồi sẽ lật bài ngửa với bà ta. Chưa chi thì xảy ra chuyện của Diễm. Cô nghĩ xem, tôi nuôi con riêng của bà hơn 10 năm, bà nuôi cháu tôi được bao lâu mà ngược đãi nó như vậy? Tôi xấu hổ với cô và chú út. Bà chúng ta đều vì cháu và thương em mình. Tại sao bên nội nó nuôi cháu có trách nhiệm vậy mà về ở với tôi lại nhận lấy bất hạnh? Tôi lại là người đàn ông, trưởng bối duy nhất của bên ngoại nó nữa chứ. Cho nên tôi không nhân nhượng với bà ấy nữa. Tôi quyết định ly dị. Tất nhiên là không dễ gì với bà ấy, nhưng tôi cũng không đủ cao thượng mà không vạch trần bà ấy. Hai đứa con của bà cũng nên biết nguồn gốc của chúng. Với tính cách của bà, chắc cô cũng biết điều gì xảy ra rồi. Nhưng ý tôi đã quyết, bây giờ bà có làm gì cũng không thể hàn gắn được tình cảm vợ chồng nữa đâu. Mở miệng ra là tôi với ông đã là vợ chồng hơn 20 năm. Nhưng thực ra, không ngại mà nói với cô rằng tôi và bà ta đã không còn quan hệ vợ chồng sau cái đêm tay trọng thú nhận với tôi về gốc gác của hai đứa nhỏ. Chính vì vậy, bà ta nghĩ rằng tôi là thằng bất lực nên tác tệ như vậy. Mọi chuyện đã kể cho cô nghe cả rồi. Đây là chuyện riêng của tôi. Kể ra với cô, nghĩ cũng khiếm nhã. Nhưng tôi chỉ mong cô hiểu được. Cậu ba của bọn trẻ không phải là Phường bội bạc đến mức dứt tình với người vợ tào khang của mình với chỉ một lý do. Cô Tư trầm ngâm. Dù đã nghe phong phanh bà hận ngoại tình, nhưng cô thật sự không ngờ. Không những bà ta ngoại tình mà còn dám sinh con cho người khác. Thật quá đáng hơn khi sau đó không thấy sai mà lại lún sâu hơn. Ghê tởm thay, ba Tần bỏ bà ta là quá muộn, là may mắn cho bà ta bao nhiêu năm nay rồi. Cô thông cảm cho ba Tần, ly dị là đúng, là phải ly dị. Nhưng mục đích hôm nay của cậu đến đây không phải chỉ là để kể cô nghe chuyện này chứ. Dẫn theo Hàn để làm gì? Hàn là người bản xứ, cô cũng vậy, quen biết nhau nhưng không có giao tình. Vì sau này cô có chồng đi xa thì Hàn còn nhỏ, Hàn có quan hệ gì với ba Tần? Còn hai đứa nhỏ thì sao anh ba? Nó sẽ theo mẹ nó. Tôi công cốc đã nhiều năm rồi, không đủ cao thượng để tiếp tục đâu. Cô Tư gật đầu thông cảm. Tôi hiểu rồi, anh ba. Anh ly dị là đúng. Lẽ ra điều này đã xong từ 10 năm trước. Anh nhìn đến bây giờ cũng là quá nhân nhượng cho chị ấy rồi. Mà sao tôi thấy chị ấy thay đổi nhiều như vậy, không biết. Trước đây chị nhỏ nhẹ điềm tĩnh. Nay anh nói hàm hồ, không phân biệt trắng đen. Lòng dạ lại hẹp hòi nhỏ nhen kỳ lạ. Chính tôi còn không ngờ. Anh đã coi tôi như người nhà, thì tôi cũng không giữ kẽ với anh nữa. Hôm nay anh tới thăm chị em Duyên Diễm là hạnh phúc cho tụi nó quá. Nhưng anh đi cùng với cô Hàn là do vô tình đi chung hay có ý gì khác? Hỏi có khi không phải, xin anh bỏ qua. Cậu ba quay sang cô Hàn, thu hết can đảm nói với cô Tư. Cô biết tôi là đàn ông, trái tim làm bằng thịt, có máu đỏ lưu thông. Hơn 10 năm nay, tôi không phải là Phật mà không động lòng với người khác. Nhưng tôi xin lấy danh dự của mình ra mà thề với cô. Mặc dù tôi rất thích Hàn, nhưng giữa hai chúng tôi bây giờ vẫn chưa có quan hệ gì vượt quá giới hạn. Chỉ là trước khi quyết định ly dị với bà Hận, tôi mới ngỏ ý với Hàn. Trước đây Hàn làm chung sở với tôi, chuyện đời tư của Hàn kể ra cũng tội lắm. Tôi thích Hàn từ khi cô ấy bị chồng bỏ rơi, khăn gói về nhà mẹ ruột ở. Thỉnh thoảng có dắt Diễm tới tiệm tạp hóa của cô ấy. Hàn rất thích Diễm. Tôi định là sau khi chính thức sẽ hôn thú với bà Hận là sẽ cưới cô ấy đó cô Tư. Vậy hả? Chúc mừng anh. Mong rằng lần này anh sẽ chọn đúng người. Sẽ cùng anh răng long đầu bạc. Khi tổ chức hôn lễ nhớ có phần tôi nha. Vậy là hôm nay anh muốn giới thiệu trước cho hai cháu mở ba tương lai của chúng, có phải không? Cậu ba mỉm cười ngập ngừng. Ngoài ra, tôi còn hy vọng cô đáp ứng cho tôi một yêu cầu nhỏ nữa. Là gì anh? Trong thời gian chờ đợi hàng học xong về với cô cho phép tôi rước Diễm về chơi vài tháng. Nghĩ cũng nhỏ mọn, nhưng như vậy xóm làng mới không chê cười tôi ngoảnh mặt với mấy đứa con của em gái mình. Cô Tư mím môi cười. Cậu ba nhìn nụ cười của cô, cảm thấy ái ngại. Cô nói khi vẫn còn giữ nụ cười trên môi. Anh đi làm suốt ngày, hai đứa nhỏ cũng vậy, Diễm do ai chăm sóc. Quyết định này cũng hơi táo bạo, tôi đã năn nỉ cô Hàn cho nó ở với cô vài tháng này. Hàn chưa có con và vốn dĩ rất thích con nít. Trước đây mỗi khi Diễm ghé tiệm, cô đều níu kéo nó ở lại chơi. Nếu cô thấy có gì bất tiện, thì tôi xin bảo đảm với cô, Hàn không phải là người sống hình thức. Để cho Hàn thôi sao? Vậy coi sao được anh ba? Nó còn có cô chú, cậu gì mà để cho người ngoài nuôi thì tụi tôi mặt mũi để đâu nữa anh ba? Hàn không phải là người ngoài, cô ấy sẽ là vợ tôi. Chừng nào là vợ anh thì tính sau nha. Bây giờ anh có buồn tôi thì buồn, nhưng chuyện này tôi không đồng ý với anh được. Tôi biết trong thời gian này, dẫu cô thích Diễm thật sự hay không thì Hàn cũng không thể biểu hiện ra ngoài vì nề mặt anh và tôi. Nhưng về lâu về dài sao biết được anh ba? Nói có khi làm Hàn buồn, nhưng biết người biết mặt mà không thể biết lòng anh ba ơi. Nó sẽ không ở lại luôn với Hàn, nó chỉ ở tới khi cùng Hằng về lại với cô thôi. Cô cũng thông cảm dùm tôi nhớ nó lắm. Ở với Hàn chứ có phải ở với anh đâu. Cô hỏi vậy là làm khó tôi rồi. Ở với Hàn thì cũng như ở với tôi thôi. Cô Từ nghiêm nét mặt. Cô quá hiểu chiêu của cậu ba tung ra. Bây giờ cậu nói là chỉ ở vài tháng, nhưng trong vài tháng đó Hàn và cậu sẽ ra sức lấy lòng Diễm để nó vui vẻ và tự nguyện ở lại Hàn với họ. Hàn trước sau cũng là mợ của Diễm, nhưng ngay lúc này giao nó cho Hàn nuôi là không khả thi. Hơn nữa chị em tụi nó sắp sum họp một nhà rồi. Lỡ như khi Hằng học xong mà Diễm không chịu đi thì tụi nó làm sao đây? Không được, cô không thể để chuyện này xảy ra. Lại nữa, cô biết bà Hận từ rất lâu, còn không biết bà ta là người như vậy. Huống hồ cô chưa biết một chút gì về Hàn. Người đàn bà bị chồng bỏ không thể nói là hoàn toàn là lỗi của chồng được. Hàn từ lúc vào tới giờ chỉ trả lời câu hỏi của cô Tư thôi, chưa phát biểu một câu nào về chuyện này. Cô thấy mình không đủ tư cách để xen vào. Trước khi cùng ba Tần đến đây, cô rất là phân vân, cảm thấy mình vô cớ nhận nuôi bé Diễm là chuyện không thể xảy ra. Huống chi cô Tư nó lại là người giàu có, thừa khả năng đùm bọc ba đứa cháu của mình. Không ai thương cháu bằng cô và dì được. Chiến tranh làm năm yên nghèo mà lại đông con nên cứ mang cháu là điều không thể. Ba Tần thì khác, anh ấy có đồng lương công chức ổn định, vườn tược cũng không bị bom dội nên thu nhập khá đều đặn, dư sức nuôi cháu mình. Còn cô? Danh không chính, ngôn không thuận, cô lấy tư cách gì mà nhận nuôi cháu của họ chứ? Ý ba Tần là dùng kế hoãn binh để Diễm mến chân mến tay cô, rồi nó sẽ không chịu đi nữa giống như Hằng. Ba Tần biết Hằng sẽ không đi mà ở lại phụ chăm em với thím út nó. Nếu Hằng không đi, khả năng Tư Phụng sẽ cho Diễm ở lại là 80%. Ba Tần khẳng định như vậy. Hàn muốn nói vài câu, nhưng cậu ba đã lên tiếng trước. Tôi mắc cỡ với cô, nên tôi mới dùng rằng không dám mở lời. Cô chỉ cần cho nó về chơi thôi. Tôi đảm bảo bất cứ lúc nào nó muốn trở lên với cô, tôi sẽ lập tức đưa nó về liền. Tôi không để cô thất vọng đâu. Tôi biết cô thương cháu, nhưng nó cũng là cháu tôi. Tôi cũng thương với cô Tư. Bên ngoài chỉ còn mình tôi là có khả năng nuôi cháu mà đổ đống cho bên nội, thì sau này chết xuống mặt mũi nào nhìn cha má, nhìn Năm Quyết và Tư Tề, cô Tư. Cô Tư lại cười, nụ cười như xoáy sâu vào tâm can cậu ba. Tôi hiểu hết ý đồ của anh, tôi cũng thông cảm cho anh chứ. Diệm mấy hôm nay nhớ anh nên nhắc anh hoài. Thôi, đằng nào nó cũng là cháu chung. Bây giờ cứ để Diễm quyết định coi nó có chịu theo anh về chơi không. Nhưng nếu nó chịu thì chỉ vài tháng thôi nha anh ba. Hãy để chị em nó sum họp một nhà cho vong linh ba mẹ nó an lòng. Cậu ba vui mừng. Được, tôi hứa với cô. Còn nữa, nếu như bà Hận hay Diễm ở nhà Hàn và anh đang sống chung với cô ấy, hiện giờ anh và bà ta chỉ mới ly thân thôi, anh không sợ bà sẽ làm gì à? Điều này thì cô cứ an tâm. Trong nguyên bản của tòa án có thỏa thuận ý kiến của tôi là trong thời gian ly thân, đối phương có thể tìm cho mình mục tiêu khác. Sau khi chính thức ly dị thì sẽ tiến tới với người đó. Bà ta cũng đồng ý ký vào biên bản rồi. Anh cho rằng bà ta sẽ tôn trọng và thực hiện đúng cam kết đó sao? Với tôi thì khác, với tòa án thì khác chứ cô. Dù sao bà ta cũng sống dưới cầm trời này mà cô. Nơi nào cũng có luật pháp, bà ta sợ tù lắm chứ. Anh đã đảm bảo như vậy rồi thì tôi tin anh. Nhưng nếu cô sơ sót gì thì anh phải chịu trách nhiệm. Đúng, tôi hứa với cô. Diễm nãy giờ đứng núp ngoài cửa, nghe hết cuộc nói chuyện của cô cậu, bèn rục rịch đi vào, ngơ ngác chưa biết tính sao. Cô Tư trìu mến hỏi nó. Cậu ba tính rước con về chơi chờ chị Hằng của con nghỉ hè rồi cô xuống rước về luôn thể, con tính sao? Về chơi thôi hả cô Tư? Ừ. Về ở nhà cô Hàn hả? Ừ. Vậy tối con ngủ với ai? Con sợ ma lắm, không dám ngủ một mình đâu. Cả nhà bật cười, Hàn kéo tay Diễm lại ôm vào lòng. Ở với cô thì ngủ với cô chứ với ai? Con lại vừa ăn cơm vừa uống nước nữa đó. Không sao. Lúc nào cô cũng có sẵn ca trà đá mà. Cô có cho con ăn bưởi và măng cụt nhà cô trồng không? Hệ chín trái nào cô cho ăn trái đó. Nếu không có chín mà con muốn ăn thì cô mua. Diễm chớp chớp mắt. Nó quay sang cô Từ như hỏi ý kiến. Cô cười. Nếu con thích về chơi với cậu thì về, cô cho phép. Nhưng cô có cho con trở lên nữa không? Lúc nào cũng cho lên hết đó, con cứ yên tâm. Vậy chị hai con có giận con không? Không có đâu, chị hai con cũng bận học, con không chịu lên nữa thì mới giận. Diễm reo lên. Con lên nữa chứ, con ở với cô Tư và hai hoài hoài luôn. Nhưng con cũng nhớ cậu ba và chị ba con lắm. Về chơi với cậu chờ chị ba con luôn nha cô Tư. Cô Tư gật đầu, Diễm vui mừng díu dít, nó ngước nhìn Hàn. Chờ chị con về nữa nha cô. Chờ chứ, mai mình mới về mà con. Vậy con mừng lắm rồi, không biết chị con buồn không này? Cô Tư lắc đầu, cười nửa miệng nghẹo nó. Nhỏ đây mắc cười, tham hết chỗ nói luôn. Vừa muốn đi chơi với cậu, vừa muốn ở với cô. Về với cậu thì gần chị ba, ở với cô thì gần chị hai. Thôi con, ráng vài tháng nữa thôi, rồi chị hai chị ba đều ở chung với con hết. Diễm cười hí hửng, nó vừa vui, vừa hồi hộp chờ Duyên. Duyên đi học về, nghe chuyện, nó trố mắt nhìn Diễm. Nhưng rồi nó nghĩ, Hằng ở dưới quê một mình chắc buồn lắm. Thôi thì cứ để Diễm về chơi với cậu và gần gũi Hằng được bao lâu thì hay bấy lâu. Trước sau gì, chị em nó cũng phải gom lại với cô Tư, cũng phải để Diễm hù hì với cậu thời gian nữa. Cậu ba thương nó và nó cũng thương cậu. Tình cảm này được vun đắp hơn một năm rồi. Nếu như bây giờ ai bảo nó rời khỏi cô Tư, nó cũng sẽ không chịu. Cô Tư giàu có, nó ăn sung mặc sướng. Cô Tư nghèo khó, nó sẽ chịu đói chịu khát với cô. Trong lòng nó, không ai có thể so sánh được với cô, chứ đừng nói thay thế. Đêm đó, hai chị em nó nằm ôm nhau. Duyên căn dặn Diễm đủ thứ, cho tới lúc Diễm ngủ quên luôn. Duyên ngồi dậy, lần mò xếp đồ cho em. Sáng lại, Diễm từ biệt cô Dượng Tư, hai anh Thuật, Thảo và chị hai nó để về quê với cậu ba và cô Hàn. Dượng Tư không biểu lộ cảm xúc gì, cũng không nồng nàn với cậu ba khi gặp lại chiều hôm qua. Duyên nắm tay em lưu luyến nhưng không có một giọt nước mắt nào trong buổi tiễn đưa. Về tới nhà cô Hàn, Hàn dắt Diễm vào phòng, chỉ chỗ cho nó cất đồ, chỉ chỗ ngủ. Cô nói đây là phòng dành riêng cho nó, muốn làm gì thì làm. Còn phòng ngủ của cô kế bên, tối nó qua ngủ với cô. Diễm thích quá, nó có phòng riêng rồi, phòng của nó có treo tủ quần áo, có bàn để lược trải đầu, có tấm kính soi nguyên cả nửa người nó luôn, có chỗ để búp bê và đồ chơi nữa. Giường ngủ của nó có đệm và ga mới tinh, sạch bóng. Nó leo lên nằm lăn ra, giống y như phòng chị hai trên nhà cô Tư, đã gì đâu. Nhưng nó có ở lâu đâu mà cô chuẩn bị cho nó nhiều vậy. Cô Hàn vừa làm cơm vừa giục nó đem đồ ra cho cô tắm cho nó. Diệm nói nó tự tắm được, cô nói để cô tắm một lần, chỉ nó biết chỗ lấy xà bông gội, xà bông tắm. Cô nhờ cậu ba coi giùm đồ ăn cô đang bắt trên bếp. Diễm thấy hai người nói chuyện với nhau dịu dàng chứ không lạnh nhạt như cậu bờ ba trước đây. Nó không hiểu vì sao cậu không đưa nó về nhà mà để ở chỗ cô Hàn. Cũng may, chứ thật tình nó không muốn gặp lại bờ ba và hai chị nhỏ nữa. Cậu ba nói nghỉ ngày hôm nay cho khỏe đi, mai cậu đi làm về, sẽ đưa nó lại thăm Hằng. Diễm vui mừng khôn xiết. Gặp lại nó chắc chị ba của nó sẽ mừng lắm đây. Thôi, trông giết về ở chung với nhau cho rồi. Gần chị này xa chị kia, Diễm không muốn xa ai hết. Một ngày ở với cô Hàn, cậu ba đi làm. Diễm nhận ra cô Hàn lu bu quá, nhưng vẫn quan tâm nó. Tối hôm qua, sau khi ăn cơm nhà cô Hàn xong, cậu về cơ quan ngủ, nó ở lại một mình với cô. Trong bụng vừa lo vừa sợ, nhưng cô Hàn đóng cửa sớm, dẫn nó về phòng. Ban ngày Diễm hay tới lui phòng riêng của nó, nhưng ban đêm thì cô đi trước, nó theo sau. Cô bồng nó vào phòng, để nó nằm phía trong, cô nằm ngoài, choàng tay ôm nó. Trời ơi! Diễm mắc cỡ nhưng ấm áp vô cùng trong trái tim. Cô kể chuyện cho nó nghe, cô bé quàng khăn đỏ, ăn khế trà vàng, nó ngủ lúc nào không hay. Sáng dậy, Diễm đã thấy cô đắp mền cho nó. Không thấy cô đâu, Diễm lật đật chạy đi kiếm, thì ra cô đang ở ngoài tiệm. Cô âu yếm bảo nó vô trong đánh răng rửa mặt rồi ra đây. Xong cô hỏi nó muốn ăn gì, hễ ngoài chợ có bán thì cô sẽ mua cho nó ăn. Mới qua một đêm, chưa được một ngày mà Diễm đã thích cô Hàn rồi. Cô Tư thương nó lắm, nhưng cô Tư bận hơn cô Hàn nhiều. Lại nữa, chuyện gì cũng có chị hai của nó lo, nên cô cũng ít quan tâm đến nó hơn cô Hàn. Ở với cô Hàn, nó thấy thoải mái hơn. Cô nói năng nhỏ nhẹ, khách tới mua đồ tấp nập mà cô làm gọn hơ, luôn vui vẻ với người khác. Cô Hàn và mợ ba khác xa nhau luôn. Hèn chi cậu ba đi làm về hay ghé đây ăn cơm cũng phải thôi. Rồi nó lại nghĩ, khi mợ ba biết nó đang ở với cô Hàn thì mợ sẽ làm gì? Diễm không phải thắc mắc lâu. Một tuần sau,